Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 560, chương 560, Tournament of Power. Cung nghênh Zeno đại nhân, cung nghênh Jai Kaioshin đại nhân, chư thần lần nữa la lên. Zeno vui vẻ đáp lại, chờ một hồi các ngươi phải thật tốt tranh tài nha, các ngươi người nhiều như vậy. Khẳng định rất đặc sắc, nếu như không dễ nhìn lời nói, mặc kệ kết quả thế nào, ta đều sẽ đem các ngươi thanh trừ hết. Nghe được Zeno phát biểu, tất cả thần linh tất cả đều trong lòng lạnh lẽo, liền xem như thu được miễn trừ dự thi đệ nhất vũ trụ, thứ năm vũ trụ thần linh, cũng đều cảm giác được không biết làm sao. Mục Dương thì lẳng lặng mà nhìn xem. Gặp tất cả thần linh một bộ thất kinh dáng vẻ, không khỏi cảm thán Zeno lực uy hiếp vậy mà khiến cái này cao cao tại thượng thần linh đều cảm giác được hoảng sợ. Bất quá cũng khó trách, lúc đầu chính mình không phải cũng là dáng vẻ như vậy sao? Nghe được Zeno đại nhân lời nói đi, vì riêng phần mình vũ trụ, mời mọi người cần phải xuất ra toàn bộ thực lực, hiến dâng lên một hồi đặc sắc chiến đấu. Đại thần quan hướng phía Zeno cùng Mục Dương nhẹ gật đầu. Sau đó hướng tất cả thần linh phát biểu. Rõ, 12 cái vũ trụ thần linh cúi đầu không dám thất lễ. Vị kia đại thần quan thật là uy phong a. Còn có Jai Kaioshin, thế mà ngồi tại Zeno bên người. Thứ bảy vũ trụ bên này, Son Gohan nhìn thấy chư thần một bộ thấp thỏm lo âu dáng vẻ, không khỏi cảm thán Zeno chờ thần linh lực uy hiếp, bọn hắn là Zeno vũ trụ cấp bậc cao nhất thần linh. Mặc kệ là thực lực vẫn là quyền hành đều ở xa thần hủy diệt phía trên. Đối bọn hắn bảo trì tôn kính là ắt không thể thiếu. Whis liếc mắt người bên cạnh, nhiều như vậy thần linh, thật sự là không dám tưởng tượng. Piccolo từng đảm nhiệm qua địa cầu thiên thần, lúc này lập tức nhìn thấy nhiều như vậy vũ trụ cấp thần linh, trong lòng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Lại nhìn lên chung quanh mấy chục cái dự thi nhân viên, mỗi một cái cũng giống như không thể chiến thắng bộ dáng. Cũng may bởi vì Jai Kaioshin nhắc nhở, chúng ta sửa lại chiến đấu đội hình, không phải vậy thật không biết sẽ như thế nào. Lúc này đại thần quan mặt hướng chư thần, hiện tại mời các vị Kaioshin lên trước, đem trong tay thời không chiếc nhẫn giao lên. Rõ, tất cả Kaioshin đã sớm chuẩn bị xong, nhào nhào đem chứa thời không chiếc nhẫn hộp nộp lên. Đại thần quan thu hồi tất cả thời không chiếc nhẫn, mở ra nhìn xuống, ngoại trừ thứ 10 vũ trụ thời không chiếc nhẫn bên ngoài, còn lại tất cả đều ở đây. Thế là nhẹ gật đầu tiện tay mở ra hư không, nhưng gặp hoàn toàn hư ảo gợn sóng ba động một chút. Tất cả hộp đều thu nạp đến Zeno thế giới bên trong. Có thể, như vậy phía dưới liền bắt đầu, Tournament of Power, lịch đấu đi. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, đại thần quan cổ tay chuyển một cái, biến làm ra một bộ màu vàng quyển trục, chậm rãi rộng mở. Căn cứ Zeno đại nhân ý chỉ, vào hôm nay vương lịch 31 ước 3550 vạn 60 ngày 3157 lúc, tại Naurem, tổ chức Zeno cỡ lớn võ đạo tranh tài, Tournament of Power. Hiện tại mời chư vị tuyển thủ dự thi tiến vào lôi đài. Tournament of Power chính thức bắt đầu. Theo đại thần quan tuyên bố, tất cả vũ trụ tuyển thủ dự thi đều ma quyền sát trưởng. Từng cái vũ trụ tuyển thủ khu vực vang lên thanh âm, về sau theo từng đạo sáng tỏ chớp lóe từ tuyển thủ khu lao xuống. Whis, Beerus đại nhân, chúng ta đi xuống, đừng quên dung hợp thuật thời hạn. Tốt nhất chờ tranh tài bắt đầu sau 18 phút lại sử dụng. Mặt khác làm ơn nhất định bảo trì tốt thể lực. Whis dặn dò, Son Goku cùng Vegeta dung hợp thuật xem như một lá bài tẩy, tốt nhất đến cuối cùng lại sử dụng. Son Goku cởi mở cười một tiếng, thân thể nhảy lên, hóa thành một đạo điện quang đi vào trên lôi đài. Vegeta, Frieza bọn người theo sát phía sau. Rất nhanh, to như vậy một cái lôi đài liền phân khu vực đứng đầy người. Tổng cộng 70 người, mà theo dự thi 9 cái vũ trụ tuyển thủ toàn bộ tiến vào sân thi đấu. Cũng liền đại biểu Tournament of Power chính thức bắt đầu. Cái kia giữa lôi đài có tính theo thời gian công năng trụ lớn phát ra, ầm ầm, âm thanh. Bắt đầu từng chút chìm xuống, làm ngay ngắn cột đá hoàn toàn chui vào bình đài thời điểm. Liền đại biểu tranh tài kết thúc, địa cầu thời gian 48 phút đồng hồ. Này lại là một hồi đặc sắc tranh tài. Mục Dương ngồi tại vị trí trước cười nhẹ, ánh mắt quét về phía tất cả tuyển thủ. Ánh mắt lợi hại rất nhanh đánh giá ra những thứ này tuyển thủ cấp độ. Mặc dù mỗi một cái vũ trụ phái ra đều là bọn hắn vũ trụ người nổi bật, nhưng là tất cả tuyển thủ rõ ràng vẫn là phân cấp bậc. Đứng đầu nhất thuộc về Jiren, Top, Son Goku, Vegeta, hít như thế bán thần cấp. Trong đó Jiren thực lực lại viễn siêu bán thần cấp. Thuần túy lực phá hoại chính là cùng thần hủy diệt so ra cũng không chút thua kém. Ngoại trừ cái này số ít bán thần cấp bên ngoài. Mặt khác thứ hai cấp bậc chính là số 17, số 18, Bright Trooper chờ ma nhân bu cấp bậc cao thủ. Loại người này số lượng nhiều nhất, chiếm cứ tất cả người dự thi chừng phân nửa. Dù sao đại biểu riêng phần mình vũ trụ đỉnh phong, cũng không thể xuất ra vớ va vớ vẩn. Còn lại chính là Piccolo, Son Goten như thế Super Saiyan cấp bậc. Thực lực mặc dù không mạnh, nhưng cũng coi là riêng phần mình vũ trụ tinh anh. Chỉ là tại cái này hội tụ tất cả vũ trụ tinh anh võ đạo trên lôi đài. Như Piccolo, số 16 hàng ngũ, cũng chỉ có thể là hạng chót. Nếu như thứ 7 vũ trụ đúng như trước kia như thế để quy tiên nhân, tiên xin hàn bọn hắn dự thi, nói không chừng một ít cường giả chiến đấu phong bạo liền có thể trực tiếp đem bọn hắn quét xuống. Lôi đài, chiến đấu chân chính cũng không thể có nửa điểm may mắn. Kẻ yếu không nên xuất hiện tại cái này trên lôi đài. Không phải vậy rất dễ dàng trở thành cường giả đầu tiên mục tiêu công kích. Quả nhiên, tại tranh tài bắt đầu sau không lâu, tất cả tuyển thủ dự thi liền không hẹn mà cùng lựa chọn thực lực cùng mình chênh lệch khá lớn nhỏ. Yếu tuyển thủ tiến hành công kích, những cái kia thực lực yếu kém tuyển thủ căn bản không kịp làm ra phản ứng. Liền đã bị đối phương chăm chú khóa chặt, như là một đám mãnh thú tranh đoạt nhỏ yếu con mồi. Những cái kia con mồi như chim sợ cành cong. Muốn đối mặt một cái ngay cả mấy cái thực lực vượt xa quá chính mình cường giả. Rất nhanh, điện quang ánh lửa ngay tại trong võ đài phát lên. Tranh tài bắt đầu sau không bao lâu, liền đã có tuyển thủ bắt đầu bị đào thải. Piccolo cùng số 16 đối thủ là thứ 6 vũ trụ hai cái người Namek. Bởi vì dung hợp bản vũ trụ rất nhiều tộc nhân, người Namek Sayanel cùng người Namek Pilina thực lực mạnh mẽ, Piccolo bọn hắn nhất thời không cách nào ứng phó được. Lúc này Son Gohan kịp thời đuổi tới, đồng thời biến thân làm thần bí Gohan, tiến hành ngăn địch. Mới khó khăn lắm đem bọn hắn cứu lại, chỉ là nhiều năm thiếu hụt rèn luyện để Son Gohan thực lực đại giảm. Sớm đã không có làm năm huy hoàng thành tựu. Rất nhanh Son Gohan cũng bị cao thủ khác khóa chặt, tri thức cải biến vận mệnh. Câu nói này không phải nói, hoác hoác hoác, bản vương đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là không thể giết chết đối thủ đầu này để bản vương 10 phần khó chịu. Một tiếng tà mị cuồng tiếu, Frieza đỉnh đầu vòng sáng, ngón tay không ngừng bắn phá. Nhưng là lúc này hắn bị thứ 11 vũ trụ cao thủ để mắt tới. Bright Trooper thành viên xông tới, là một cái gọi Dispo con thỏ, lớn lên cùng Beerus rất giống, am hiểu cao tốc chiến đấu. Thứ 7 vũ trụ thần lằn trắng, đối thủ của ngươi là ta. Ha ha ha, muốn đánh bại bản vương ngươi còn kém xa lắm, Bất quá bản vương nguyện ý chơi đùa với ngươi. Frieza duỗi dưới cổ, trong nháy mắt biến thành Golden Frieza. Cái kia một thân thực lực đã so sánh Super Saiyan Blue người Saiyan. Rất nhanh, một hồi chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Lực lượng kinh khủng để chung quanh tuyển thủ dự thi nhau nhau triệt thoái phía sau. Rất sợ bị bọn hắn chiến đấu dư ba cuốn vào. Bên kia gia hỏa đều thật là lợi hại a. Lúc này tranh thủ thời gian dung hợp đi. Son Goten cùng Trăng khẩn trương nhìn xem chung quanh điện quang lấp lóe cảnh tượng. Bọn hắn tuổi còn quá nhỏ. 12 tuổi hài tử đại khái là tuyển thủ dự thi bên trong nhỏ nhất. Nếu như bị dị vũ trụ cường giả trực tiếp công kích, nói không chừng không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Cho nên Son Goten cùng Trăng tại nhất lúc bắt đầu liền lựa chọn dung hợp. Trong nháy mắt, theo một đạo chớp lóe, Super Saiyan 3 cấp bậc Goten xuất hiện, lực lượng cường đại để bọn hắn ở trong trận đấu có được một chỗ cắm rùi. Đột nhiên, một đạo xinh đẹp bóng người vọt tới Goten trước mặt, một đầu màu vàng mái tóc thẳng tắp dựng đứng, khuôn mặt trắng nõn, nhìn qua tuổi không lớn lắm. Màu xanh biếc, đôi mắt tràn ngập tò mò ánh sáng. Wa wa wa, các ngươi đây là cái gì hình thái? Nhìn qua thật là lợi hại quá có thú. Có thể hay không dạy một chút ta? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?